Mà Thế Đại trở về. Chương 1615, phát hiện mục tiêu, phải chăng đánh chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là điểu thú côn trùng. Không phải hình người a, Sở Hàm nhàn nhạt nói ra câu nói này. Nói nhảm, đương nhiên không tính, Cao Thiếu Huy không thể kịp phản ứng. Thuận miệng trả lời, những thứ này phi hành zombie quá nhiều. Ta không quân ứng phó chỉ sợ có chút khó khăn. Sở Hàm nói lời dạo đầu. Sau đó bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Cho nên ngươi đến giúp đỡ. Thì dùng cái này thiên chiếu 3000. Cái đồ chơi này cần phải có công kích công năng mới đúng. Cao Thiếu Huy bỗng nhiên giật mình. Đột nhiên quay đầu nhìn lấy Sở Hàm. Người mẹ nó đang đùa ta. Chấm chấm. Phi hành zombie không tính hình người giống loài. Không phải sao? Sở Hàm cười nhìn lấy hắn. Sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra hai cái nguồn năng lượng. Bày ở Cao Thiếu Huy trước mắt. Đây là nguồn năng lượng. Có đủ hay không? Cao Thiếu Huy mắt trợn tròn. Chừng lấy Sở Hàm phảng phất tại nhìn quái vật. Ngươi đến cùng cái nào đến nhiều như vậy nguồn năng lượng? Ta thì hỏi ngươi có thể hay không giết? Sở Hàm cũng không trả lời hắn vấn đề. Cao Thiếu Huy ngẫm lại. Trên lý luận có thể. Mà lại nếu như dùng tới thiên chiếu 3000 làm trung gian chất môi giới. Cũng không tính ta trực tiếp xuất thủ. Được, đem ta đặt ở trên tường thành. Sở Hàm chỉ về đằng trước. Chỗ đó nam thự khu vực đã xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Cái kia hai vòng nhất cao nhất thấp trong ngoài tường. Cũng phơi bày ra. Đồng thời tại tường cao phía trên lộ băng trạch. Cũng đột nhiên mở ra hai mắt. Trong mắt có vô tận hoảng sợ. Lớn tiếng mở miệng nói. Nhanh, 10 triệu thi chiều. 20 phút. Phi hành zombie, đếm không hết. Nói xong, lộ băng trạch thì đột nhiên phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên là quá độ sử dụng năng lực sau sức cùng lực kiệt. Tử Phong trước tiên hướng phía sau đài chỉ huy đánh võ thế. Tiếp thu được Tưởng Thiên Khánh đồng tử co rụt lại. Lúc này báo cáo, trong phòng mấy tên tham mưu bộ thành viên toàn thể mắt trợn tròn. Bọn họ đại khái có thể đoán được thi chiều rất nhiều. Nhưng là 10 triệu thi chiều, mấy chục triệu, cái này so toàn bộ Nam Đô thành zombie còn nhiều hơn. Quảng cáo, có thể Nam Thự cơ diện tích mới bao nhiêu lớn, chỉ sợ liền Nam Đô thành một đều không có. Như thế nào ngăn cản cái này 10 triệu thi chiều? Hà Phong là một cái duy nhất không có bất kỳ cái gì dừng lại người. Trước tiên liền mở ra máy biến điện năng thành âm thanh. Nhất thời vang dội thanh âm truyền lại đến trong căn cứ các ngõ ngách. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Không quân xuất động, Trần Thiếu Gia chuẩn bị đánh nổ dẫn dụ tề phân lưu. Soạt, toàn bộ Nam Thự khu vực nhất thời sống tới. Trước đó hoàn toàn yên tĩnh tựa như chỉ là ảo giác. Tất cả mọi người trước tiên thả ra trong tay sự vật. Lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong. Mê cung khu vực 50.000 người thời gian chiến đấu tương đối thấp. Bọn họ đâu vào đấy tiến hành các nơi chỗ đứng điều chỉnh. Hai tường ở giữa 15.000 người. Thì là khẩn trương lại kích thích. Thành tường thông đạo không có cửa. Bọn họ thậm chí có thể dễ như trở bàn tay nhìn đi ra bên ngoài tràng cảnh. Trong căn cứ 100 cái phi cơ trực thăng chiến đấu đằng không mà lên. Hướng về bốn phương tám hướng phân tán mà đi. Mỗi một chiếc máy bay trực thăng bên trong quân pháp sử thành viên cùng xạ kích đội thành viên. Đều tương đối không nói gì cũng biểu lộ nghiêm trọng đến cực hạn. Trần Thiếu Gia chỗ máy bay trực thăng. Càng là đã bắt đầu hướng về phía nam phi hành. Phía trước có rất nhiều cái xác định vị trí. Đều đã sớm bị để đặt tốt zombie dẫn dụ tề một nửa bộ phận. Trần Thiếu Gia muốn làm liền là tại thi chiều bước vào cái thứ nhất khu vực thời điểm. Thì y theo trình tự dần dần đánh nổ dẫn dụ tề. Khiến cái này zombie phân tán đến tứ phía thành tường phương hướng. 10 triệu zombie lập tức tuôn ra hướng cùng một mặt thành tường hậu quả. Cũng là chỉnh cái căn cứ toàn bộ bị dìm ngập. Cho nên phân lưu là đại chiến bắt đầu trước trọng yếu nhất một vòng. Như có sai lệch tràng chiến dịch này thì toàn bộ xong đời. Tất cả mọi người vô cùng khẩn trương đợi tại cương vị mình phía trên. Chờ đợi lấy thi chiều tiến đến. Mà lúc này năng lực nhận biết cường nhân. cũng đã cảm nhận được khắp nơi đang chấn động. Oanh, oanh, oanh, một lần sau một lần kịch liệt, một lần sau một lần biểu diễn. Mỗi một lần chấn động cường độ thậm chí tại tăng lên gấp bội. Vẻn vẹn ba lần chấn động về sau, đợi tại hai tường ở giữa những người kia, thì toàn thể cảm nhận được cỗ này chấn động. Bên cạnh còn có nhỏ bé hạt bụi bị chấn động đến hiện lên, chui vào bọn họ miệng mũi. Nhãn lực người tốt thì là đã có thể nhìn thấy ở căn cứ bên ngoài lớn nhất phương Nam, đã có một đầu màu đen lằn ngang tại càng ngày càng gần. Lằn ngang rất dài rất rộng, dài đến hai bên tầm mắt độ rộng đều bị hoàn toàn chiếm cứ. Tới, Từ Phong mở miệng, tất cả sát vũ chiến đội thành viên chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu, Trần Thiếu Gia mở miệng, phụ trách đánh nổ dẫn dụ tề máy bay trực thăng đã tiến vào cái thứ nhất khu vực. Mà ngay tại lúc này, không trung một trận màu đen phi hành vật lại trong nháy mắt liền qua theo Trần Thiếu Gia chỗ máy bay trực thăng bên cạnh gặp thoáng qua. Nhanh tựa như là ảo giác, điều khiển máy bay trực thăng phi công hoảng sợ kêu to một tiếng. Song tay run một cái kém chút không có đỡ lấy. Vừa mới đó là cái gì? Phi hành zombie, Trần Thiếu Gia cũng đồng dạng kinh hãi. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Mừng lớn nói, chúng ta tiếp tục, đó là ta lão đại. Trần Thiếu Gia lão đại, làm lại chính là Sở Hàm. Cái này vừa nói về sau, tên kia phi công ngược lại càng khiếp sợ. Bất khả tư nghị nói, ta dựa vào trưởng quan ngồi xe đẹp trai như vậy. Hai người theo khu vực cất cánh ở đây một câu đều không nói. Trong buồng phi cơ trầm mặc cứ như vậy bị thiên chiếu 3000 bay qua mà đánh vỡ. Mà đối thoại ngữ khí càng là hiển lộ ra hai người lúc này khó nói lên lời vui sướng. Sở Hàm quả nhiên đến. Còn lại ở trên không phi hành máy bay trực thăng, rất nhiều người cũng nhìn thấy thiên chiếu 3000. Nhất thời cái này 100 cái phi cơ trực thăng chiến đấu nội bộ bộ đàm liền vang lên không ngừng. Số 1 máy phát hiện thiên chiếu 3000. Mục tiêu 12 điểm phương hướng. Phải chăng đánh chết? Quảng cáo. Số 3 máy phát hiện thiên chiếu 3000. Mục tiêu 9 giờ phương hướng. Phải chăng chào hỏi? Số 12 máy phát hiện thiên chiếu 3000. Mục tiêu 2 giờ đồng hồ phương hướng. Phải chăng đi qua vùng cái mềm mại? Liên tiếp thanh âm không ngừng vang lên. Những người này càng là chững chạc đàng hoàng mở ra trò đùa. Cùng trước vài phút hoàn toàn tĩnh mịch tràng diện hình thành mãnh liệt tương phản. Hà Phong chỗ đang chỉ huy đài đồng dạng có thể nghe được không quân nội bộ đối giảng. Chỉ huy ở giữa tất cả mọi người cũng ngay đầu tiên đại hỉ. Thiên chiếu 3000 hội xuất hiện ở đây chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là Sở Hàm trưởng quan đến. Không chỉ có đến trả mang theo cái kia thần bí Cao Thiếu Huy đến. Bởi vì thiên chiếu 3000 cũng là Cao Thiếu Huy. Mà Cao Thiếu Huy từ trước đến nay sẽ chỉ theo Sở Hàm cùng lúc xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thiếu nói đùa, tập trung chú ý lực tác chiến. Phi hành zombie số lượng cũng không ít. Hà Phong nắm lên bộ đàm, hướng về phía đám kia không quân hạ lệnh. Bộ đàm bên trong không hề truyền ra hình thức nhất trí trò đùa. Nhưng một loại không hiểu phấn khởi bầu không khí, cũng đã tại tất cả biết Sở Hàm xuất hiện người nội tâm tuôn ra ra. Bao quát đã thấy thiên chiếu 3000 bay tới tam chiến đội cùng hai tường ở giữa 15.000 tên lính. Thiên chiếu 3000 vững vàng ngừng đang chỉ huy đài trên đất trống. Tại tất cả mọi người tâm tình kích động bên trong, Sở Hàm tay cầm tu la chiến phủ theo trong buồng phi cơ bước ra. Bầu trời huy sái ra một mảnh trời chiếu. Quang huy theo mặt bên chiếu vào hắn mặt, đem hắn cái bóng kéo thật dài. Khoảng cách gần các binh sĩ toàn bộ bị tình cảnh này hấp dẫn tâm thần. Cái này bên trong có rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hàm. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chuôi này nổi danh tu la chiến phủ. Rất lớn, rất hắc, rất có trọng lượng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.